Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 231, chương 7, nhìn không thấu người 10. Điện thoại tại túi áo bên trong, hiện tại lấy ra quay số điện thoại khẳng định không kịp. Đường ra duy nhất bị phá hỏng, chạy đến cửa sổ la lên cũng chưa chắc sẽ có người nghe thấy. Một đứa bé trai, một cái chỉ có thể để người khác bảo hộ lớn nữ hài. Thời gian ngừng lại, ai cũng đoán không ra tiếp xuống một giây đồng hồ sẽ phát sinh cái gì. La Viêm Lân nhìn lấy trong tay mũ Minako thật chặt tiểu nam hài. Một giây có 25 tấm, một tấm trải qua, giống phim pha quay chậm. La Viêm Lân thanh âm cũng tựa hồ bị thân lớn. Nếu là người thích có thể đem mũ cầm đi. Cái này không là của ta, là cái trước chủ phòng lưu lại. Người nói là đây là Kiều Khải đồ vật. Minako không biết mình làm sao lại hỏi ra một câu nói như vậy. Hoàn toàn chính xác, La Viêm Lân nói, nếu như hắn có bạn gái hoặc là hài tử, đại khái là mua được hống bọn hắn vui vẻ. Người đem có thể nó đưa cho ta, Minako hỏi. La Viêm Lân cười, cũng không phải cái gì quý giá đồ vật. Ngươi cầm đi tốt, hắn đem mũ đỏ đưa qua. Minako khẽ run tay tiếp nhận. Trong nội tâm nàng nghĩ đến vạn nhất hắn đột nhiên bắt lấy mình tay nên làm cái gì. Loại kia chuyện kinh khủng không có phát sinh. Nét mặt của hắn rất tùy ý. Minako lại nhìn không thấu hắn giờ phút này trái tim. Có phải là hắn hay không chuyên môn nghiên cứu lòng người khác. Cho nên hắn cũng biết nên như thế nào ẩn tàng mình tâm tư. Minako nói, thời gian không còn sớm. Ta đến đưa đứa nhỏ này về nhà. La Viêm Lân phản ứng tựa hồ có chút trì độn. Chậm rãi từ cửa tránh ra bên cạnh. Hắn giống như trong lòng cân nhắc cái gì. Minako tay nắm lấy tiểu nam hài. Một cái tay bắt lấy mũ đỏ. Từ trong nhà từng bước một hướng cửa lớn chuyển, nàng cũng không biết đến tột cùng là mình đầu nào chân phóng ra cửa. Ta lái xe đưa ngươi đi à? La Viêm Lân đề nghị. Không cần, cảm ơn ngươi. Minako một bước đều không dám dừng lại, cơ hồ là kéo lấy nam hài nhi chạy xuống lâu. La Viêm Lân dựa vào tại cửa ra vào giống như cười mà không phải cười nhìn xem nàng. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.